Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, tiến vào thần bí đường hầm. Smith Lâm và Mona không biết tiến vào một cái địa phương nào. Nhưng là Smith Lâm biết nếu là không muốn biện pháp giải quyết mà nói. Cái này đầu châu ma nhân khẳng định sẽ đem bọn họ chém chết. Mona, ngươi đi trước. Tìm người tới cứu ta, Smith Lâm thời gian đầu tiên làm ra quyết định. Chẳng qua chết đầu xuôi đuôi lọt, nhưng mà Mona cũng là một cái mạo hiểm phân tử. Dĩ nhiên không biết như thế dễ dàng rời đi. Ta lưu lại giúp ngươi. Ta nhưng mà bách phát bách trúng, nghe được Mona mà nói. Smith Lâm cũng sắp khóc. Tiểu thư à, ngươi đi nhanh đi. Lúc này, đầu châu ma nhân trực tiếp đụng tới đây. Smith Lâm thấy không ổn, tụng niệm liền một đoạn ma pháp thần chú, một đạo bình phong che chở mở ra, nhưng là đầu châu ma nhân to lớn lực lượng trực tiếp cầm bình phong che chở đụng nát. Vậy cầm hai người đồng loạt đánh bay, hai người rơi đến một cái hang động đá vôi bên trong. Mona ngất đi, Smith Lâm ói liền một ngụm máu tươi, bị thương, xương thật giống như vậy gãy mấy cây. Mà chạy tới mơ lâu kia và Gamlon vài người đi tới liền Smith Lâm chiến đấu qua địa phương. Đầu mối gì cũng không có. Đầu châu ma nhân cũng đã biến mất. À, ta không cảm giác được ta ma pháp hơi thở. Smith Lâm trưởng tiệm ma pháp hơi thở ta cũng không tìm được. Đáng chết, mơ lâu kia mắng liền một câu. Không nên gấp gáp, nơi này có một ít vết máu. Còn có nhiệt độ. Xem ra Smith Lâm trưởng tiệm gặp phải phiền toái, Gamlon tra xét vùng lân cận một ít vết máu. Mơ lâu kia, người dùng dọ thám biết ma pháp tìm một chút xem có thể hay không tìm được Smith Lâm, Zellorer. Đề nghị, được, ta thử một chút, mơ lâu kia tụng niệm nổi lên một đoạn thần chú. Tầng tầng ma pháp chập chờn rung động hướng bốn phía lan truyền. Vài phút sau, vẫn không phát hiện gì. Đáng chết, không có bất kỳ phát hiện. Hy vọng Smith Lâm trưởng tiệm có thể có được nữ thần may mắn chiếu cố đi. Mơ lâu kia có chút chán nản. Nói, chúng ta chia nhau đi tìm một chút. Có lẽ có thể phát hiện một ít đầu mối, Zellorer nói. Còn lại hai người vậy gật đầu một cái. Mỗi người làm lơ lửng thuật chia làm ba phương hướng bắt đầu tìm kiếm Smith Lâm tung tích. Mà Smith Lâm ở hang động đá vôi bên trong nhìn bốn phía đen nhánh hoàn cảnh. Không nhịn được mắng liền một câu. Thật là xui xẻo. Khắp nơi đều là họa đoan à. Smith Lâm cảm giác được mình thân thể thật sự là đau có phải hay không? Lúc này mô bản tiểu tinh tới nhắc nhở. Bởi vì ký chủ thân thể bị hơi nặng tổn thương. Đặc biệt ở đây cung cấp tu phục dịch một chai. Chỉ giới hạn người sử dụng. Nghe được cái này cái nhắc nhở, Smith Lâm không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, khá tốt có mô bản trợ giúp, hắn cầm ra tu phục dịch trực tiếp một hớp uống vào. Nhưng là một khắc sau hắn liền hối hận, một cổ khó mà nói biểu thống khổ xông lên đầu, hắn cắn răng thông qua ý thức hỏi mô bản tiểu tinh. Tiểu tinh, đây là chuyện gì xảy ra? Đau như vậy à, mời ký chủ kiên trì. Đây là đang tu bổ ký chủ gãy lìa bị tổn thương xương và mềm tổ chức, Smith Lâm cũng sắp khóc. Loại này cảm giác đau đến không muốn sống kéo dài 15 phút. Smith Lâm vô lực nằm ở trên mặt đất, thở hào hển, mồ hôi trên đầu từng giọt cút rơi ở trên mặt đất. Đến khi Smith Lâm hóa giải một ít sau đó, mới hỏi thăm mô bản tiểu tinh, nơi này là nơi nào à? Có thể đi ra ngoài không? Không cách nào thăm dò. Bị lực lượng thần bí quấy nhiễu, Smith Lâm trợn tròn mắt. Nhìn bên cạnh hôn mê bất tỉnh Mona. Hắn rất buồn rầu à. Lực lượng thần bí quấy nhiễu. Vậy ta làm sao đi ra ngoài à? Lần này hắn là trực tiếp hô. Ký chủ tự đi thăm dò, Smith Lâm mau khạc ra một hớp lão máu. Lúc này Mona ho khan mấy tiếng. Ánh mắt từ từ mở ra. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại liếc về gặp bên cạnh vẻ mặt đưa đám Smith Lâm hỏi. Smith Lâm, chúng ta là ở đâu à, Mona tiểu thư? Người rốt cuộc tỉnh, khá tốt, không thành vấn đề. Chúng ta rơi vào một cái hang động đá vôi bên trong. Ta mới vừa rồi muốn dùng ma pháp thăm dò kết quả một chút hiệu quả cũng không có. Thật giống như còn bị một cổ lực lượng quấy nhiễu, hắn không thể cầm mô bản cho rời ra ngoài. Chỉ có thể là nửa thật nửa giả lừa bịp được. Vậy chúng ta làm sao đi ra ngoài à? Mona thử ngồi dậy. Uể oải nói, chỉ có thể tìm một chút có hay không những cửa ra khác. Nói không chừng còn có thể tìm được một cái bảo tàng đâu. Smith Lâm trêu ghẹo nói. Mona vậy, cảm giác mình thân thể bị thương. Smith Lâm không có tu phục dịch, không thể làm gì khác hơn là từ mô bản trong không gian lấy ra còn thừa lại hai bình sữa canxi AD. Vẫn là hắn tích chữ. Lúc này, tiểu đường từ Smith Lâm trong ngực đi ra, thông qua ý thức nghi ngờ hỏi hắn. Chủ nhân, làm sao trời tối? Smith Lâm đầu đầy hắc tuyến nói. Chúng ta rơi vào hang động đá vôi trong. Ta đang suy nghĩ làm phát ra ngoài. Xui xẻo à, đi ra làm nhiệm vụ. Có xui xẻo như vậy sao? Nơi này thật giống như có những thứ khác lối đi, tiểu đường nói. Có thật không? Vậy thì quá tốt. Người mau tìm tìm, Smith Lâm vội vàng nói. Tiểu đường ngượng ngùng nói. Chủ nhân, có thể hay không cho ta 3 bao kẹo sữa? Smith Lâm rất muốn cho hắn một cái bạo lật. Cái này thỉnh thoảng lúc nào còn băn khoăn kẹo sữa. Thật là tham ăn à. Tìm được, cùng trở về ta cho ngươi 10 bao kẹo sữa. Đủ ngươi ăn. Tiểu đường hưng phấn vọt ra ngoài. Mona vậy chú ý tới tiểu đường nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì động vật à? Một con đâm chuột. Bị ta thu phục, rất ngoan. Mona gật đầu một cái. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong lòng có chút không có chắc, hơi có chút thất lạc nói, chúng ta có phải hay không không ra được, yên tâm. Chắc có những thứ khác lối đi, Smith Lâm an ủi Mona một câu. Mona cứ như vậy, yên tĩnh ngồi tại chỗ, nhìn phía trước ngẩn người, nhớ lại ở tự nhiên trong rừng rậm và mẫu hậu còn có nhóm bạn cùng nhau đùa giỡn vui vẻ thời gian. Khi đó không buồn không lo. Ngây thơ hồn nhiên, đóa hoa nở rộ khắp nơi đều là, cao đến 100 mét cổ thụ biểu dương nơi này thâm hậu nội tình. Đó là biết bao tốt đẹp, nhưng mà kiềm chế liền bởi vì tự do phóng khoáng, không muốn kế vị tinh linh nữ vương, liền lén chạy ra ngoài. Chắc hẳn mẫu hậu rất thương tâm vậy, rất lo lắng mình đi. Có lẽ mình liền phải ở chỗ này và cái này chỉ biết một ngày chàng trai chết ở chỗ này. Bỗng nhiên tiểu đường lúc này phát hiện một ít đầu mối. Ở một cái trên vách đá có một cái nhô ra hòn đá. Smith Lâm nhanh chóng kéo Mona đến cái đó nhô ra hòn đá bên cạnh. Hắn thử chuyển động nhô ra hòn đá. Hòn đá bị chuyển động. Ở bên mặt một miếng cửa đá tản ra khí tức cổ xưa. Bên trên còn có ma pháp trận hơi thở. Đây là Smith Lâm có ma lực sau cái đầu tiên cảm xúc. Nơi này chắc có ma pháp trận. Nếu là xông vào, khẳng định sẽ phải chịu ma pháp trận công kích. Mona mặc dù không có ma lực, nhưng là hắn sinh mạng hơi thở cũng có thể cảm nhận được cửa đá không giống nhau. Hai người một chuột tiến vào cửa đá bên trong. Ở chúng trước mặt chuyện một cái mấy chục mét đường hầm. Lộ vẻ được có chút âm u. Đối với Mona mà nói vẫn là rất đáng sợ. Nàng thật chặt kéo Smith Lâm cánh tay, làm hắn có chút không tự tại, luôn là cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá, cái địa phương này đúng là có chút âm hàn và đáng sợ. Nơi này xem ra cũng có trên 100 năm lịch sử, Smith Lâm nói. Nơi này sẽ không phải là cái gì hắc ám sinh vật phần mộ đi, Mona thanh âm có chút run rẩy nói. Smith Lâm mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong đường hầm xuất hiện một đôi máu đỏ ánh mắt. Sau đó xuất hiện ở trước mặt bọn họ bất ngờ là một con ma thú cấp 2 rơi hút máu.